Rất vui được gặp lại các bạn trong buổi đọc truyện tiếp theo của bộ truyện Tuyệt Thế Giật Thần. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 202 của bộ truyện này. Ở tập truyện trước thì Diệp Viễn đã một lần nữa đụng phải Định Thiên Thần Vương. Thế nhưng mà tuy nhiên lúc này thì sau khi mà đã đánh trọng thương người này, Diệp Viễn đã bỏ chạy cùng với Bạch Quang. Và lúc này thì hai người đang tiến sâu vào bên trong Thần Vẫn Sơn Mạch. Và tiếp theo thì câu chuyện sẽ có những diễn biến gì nữa, xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng tiếp tục theo dõi. Mọi người nghe chuyện yêu thích nội dung của bộ truyện này thì hãy cố gắng ủng hộ cho bộ truyện này nhiều hơn giúp mình. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau bước vào tập truyện ngày hôm nay. Tập số 202 có tựa đề Đầm Lầy Tử Vong. Xin mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Trước mắt là một cái đầm lầy bao la bát ngát, phạm vi xung quanh hoàn toàn tĩnh mịch. Thật sự là yên lặng như tờ, giống như hết thảy những âm thanh đều bị thôn phệ. Loại yên tĩnh này khiến cho người ta sinh ra sự bất an. Khi nãy, Bạch Quang hoảng loạn, không có chọn đường đi, căn bản là không nhìn rõ con đường phía trước. Trong lúc vô tình, đã thâm nhập vào bên trong một mảng đầm lầy màu đen. Thân hình của Diệp Viễn hiện ra, nhìn lướt qua tình hình xung quanh, sắc mặt bỗng trở nên khó coi. Đại ca, chỗ này hình như đó có gì đó không đúng, hay là chúng ta quay lại đường cũ? Bạch Quang nuốt nước miếng một cái nói. Trong lòng của Bạch Quang một trận không yên, dựa theo thực lực của hắn cũng có thể cảm giác thấy khí tức nguy hiểm. Vậy thì cái mảng đầm lầy này tuyệt đối là không có bình thường. Diệp Viễn thở dài nói. Không có thể nào quay lại nữa rồi. Lẽ nào người không phát hiện ra cái mảng đầm lầy này đã bị rối loạn không gian, nằm bắc ngược chiều nhau? Quay đầu lại, chắc chắn là sẽ không có tìm được con đường lúc đến đâu. Bạch Quang nghe vậy thì cả kinh, không có khỏi cẩn thận quan sát. Quả nhiên là phát hiện giống như Diệp Viễn nói, hắn đã không thể nào xác định được rõ phương hướng. Đại ca, vậy chuyện này... Bạch Quang có chút hoảng hồn. Bỗng nhiên, Diệp Viễn hơi động, tha thạch phá thiên ra. Chủ nhân, Thạch Phá Thiên cùng kính nói. Người có biết đây là nơi nào không? Diệp Viễn hỏi. Nếu như ta đoán không lầm thì chỗ này hẳn chính là đầm lầy tử vong. Thạch Phá Thiên nói. Diệp Viễn nghe vậy thì biến sắc. Người nói chỗ này chính là đầm lầy tử vong, được xưng là nấm mồ của thần cảnh sao? Thạch Phá Thiên cũng bất ngờ nói. Thì ra, chủ nhân người cũng đã từng nghe nói đến đầm lầy tử vong. Không sai, đầm lầy tử vong này được xưng là nấm mồ của thần cảnh. Nó đã nuốt chửng không biết bao nhiêu những sinh mệnh cường giả thần đạo. Bạch Quang cũng kinh hãi. Lợi hại đến như vậy sao? Vậy không phải là chúng ta chết chắc rồi sao? Rốt cuộc thì cái nơi này có cái gì mà ngay đến những cường giả thần đạo cũng không phải là đối thủ vậy? Thạch Phá Thiên nói. Không một ai biết bên trong đầm lầy tử vong này có cái gì, bởi vì những người xông vào đều chết cả. Nhưng mà ta nghe nói chúa tể của đầm lầy tử vong này chính là Tử Hồn Thụ, giống như là trong lời đồn. Tử Hồn Thụ sao? Trên đời này thật sự là có thứ như vậy? Diệp Viễn cũng kinh ngạc. Bạch Quang làm cái vẻ mặt mờ mịt, nói. Các người đang nói đến cái gì vậy? Rốt cuộc thì Tử Hồn Thụ là cái thứ gì vậy? Sắc mặt của Diệp Viễn trở nên vô cùng khó coi. Hắn trầm giọng. Ta đã từng thấy ở bên trong một cổ điển tịch nào đó có ghi chép lại. Tử Hồn Thụ này cũng giống như là Côn Ngô Thần Mộc vậy. Đều là những tồn tại trong truyền thuyết. Truyền thuyết kể lại rằng, ở tại thời đại cực kỳ xa xôi, có một vị cường giả vì chuyện kinh thiên động địa mà chết đi trong sự oán giận. Khi chết rồi, oan khí trùng thiên, ngừng tụ lại mãi không tan, cuối cùng thì liền hóa thành một gốc cây tử hồn thụ. Sau khi mà tử hồn thụ này được sinh ra, thì đều xuất hiện một cách tùy ý ở bên trong mọi nơi khắp thần vực để mà nuốt chửng những sinh mệnh của những cường giả, giúp cho nó ngày càng trở nên lớn mạnh hơn, đồng thời giết chết hết những kẻ thù của chính mình. Truyền thuyết còn nói rằng, bất luận là võ giả mạnh cỡ nào, chỉ cần là đi vào bên trong phạm vi vạn trượng của tử hồn thụ, lập tức sẽ bị hút mất thần hồn, không có cách nào có thể phản kháng. Bạch Hoàng nghe vậy giật mình. Chuyện này thật sự là cũng quá nực cười đi. Thần hồn của cường giả thần đạo mà nói hút là hút đi sao? Thạch Phá Thiên lại nói, lời của chủ nhân không có nói sai đâu. Tử hồn thụ còn cường đại hơn so với sức tưởng tượng của người nhiều, có khả năng là đã vượt qua thần cảnh. Việt Diễn, Diệp Viễn đích sơ một thời, nói với hai người. Các người hộ pháp cho ta, chờ ta khôi phục lại thực lực, chúng ta sẽ tiếp tục hành động. Cái gì? Cẩn thận. Sau khi mà sử dụng long thần trì âm, sẽ bị tiêu hao lớn. Hắn còn đang định tĩnh dưỡng một chút, thế nhưng dường như là cái mảnh đầm lầy tử vong này không có muốn cho hắn cơ hội đó. Ung ngục. Trong ao đầm, những vũng nước màu đen kia bốc lên từng trận bọt khí, đánh vỡ sự yên tĩnh của đầm lầy tử vong. Sắc mặt của Diệp Phiến khó coi, nhìn chằm chằm vào đầm lầy, không biết là sẽ có thứ gì bên trong. Một cái bóng màu nâu xám vọt ra khỏi đầm lầy, lao vút về phía Diệp Phiến. Đây chính là một con cá sấu rất lớn. Con cá sấu này mở ra cái miệng rộng như chậu máu, cắn về phía Diệp Viễn. Sắc mặt của Diệp Viễn trầm xuống, đồng thời phát động kiếm chỉ lãnh vực cùng với huyền vũ bảo thân thần quyết. Một tiếng vàng thật lớn, cá sấu giống như là đánh trúng một tấm thiết bản, sau đó thì vô lực rớt xuống lại bên trong ao đầm. Nhìn thấy một màn này, Bạch Hoàng không khỏi cười lớn. Cái thứ ngu xuẩn này vậy mà lại dám cắn đại ca, chẳng lẽ là không biết thứ đại ca tù luyện chính là cái mai rùa sao? Thế nhưng Bạch Quang phát hiện ra chỉ có một mình hắn đang cười. Sắc mặt của Diệp Viễn cực kỳ nghiêm túc nói, đây chính là Hắc Thủy Cự Ngạc, có thực lực rất mạnh, lực lượng của một đòn vừa rồi sợ là không có thấp hơn thập đại thần vương của nhân loại đâu. Bạch Quang có chút không hiểu, thập đại thần vương bình thường mà thôi, có đáng tính là gì đối với chúng ta đâu. Đúng như vậy, một con đương nhiên thì là không tính là gì, thế nếu như mà mấy nghìn con, mấy vạn con thì sao? Diệp Viễn chậm giọng nói. Giống như là để xác minh lời của Diệp Viễn, cả một mảng đầm lầy màu đen lập tức sôi sục lên. Nhìn thấy một màn này, sắc mặt của Bạch Quang đại biến. Cảnh tượng khắc sâu sau đó đã khiến cho cả ba người tê dại ra đầu. Vô số những hắc thủy cự ngạc trồi lên khỏi đầm lầy, đưa mắt nhìn khắp nơi đều là những con cá sấu lớn. Cái số lượng này sợ rằng không dưới mấy vạn con. Một con cũng đã có thực lực của thập đại thần vương, mấy vạn con gộp lại thì cho dù là Diệp Viễn có ba đầu sáu tay cũng không có phải là đối thủ. Những thứ này không thể nào đối phó, chúng ta đi. Diệp Viễn trầm giọng nói. Sau đó thì cả ba người không chút nào do dự, lập tức bỏ chạy. Hắc thủy cự ngạc làm sao mà có thể cho ba người cơ hội đó. Chẳng lúc nhất thời có không ít những cái bóng vọt theo. Diệp Viễn xoay cổ tay một cái, trong nháy mắt một chiêu nộ kiếm hỏa liên được đánh ra. Năng lượng đáng sợ nổ tung, trực tiếp đánh giết, mở ra một con đường máu. Thế nhưng điều khiến cho ba người sợ hãi chính là nổ kiếm hỏa liên của Diệp Viễn chỉ vẹn vẹn là đánh bay những con hắc thủy cự ngạc này văng ra xa, không thể nào giết được bọn chúng. Dựa vào thực lực của Diệp Viễn ngày hôm nay, giết cường giả cấp bậc như là thập đại thần vương cũng không phải là khó. Thế nhưng mà đòn đánh này vậy mà lại không đắc thủ. Mấy cái thứ này không ngờ lại có phòng ngự mạnh đến như vậy. Đi về hướng bên này, bên đó có không ít hắc thủy cự ngạc hơn. Bên đó có ít hắc thủy cự ngạc hơn. Diệp Viễn quát lên. Hắc thủy cự ngạc không có ngừng phát động ra thế công về phía ba người. Cả ba người cũng không dám chủ quan, lập tức xuất ra những võ kỹ mạnh nhất của bản thân để mà xua đuổi. Hạo nhiên nhất kiếm. Thể lực của Diệp Viễn đã tiêu hao lớn, lúc này cũng chỉ có thể sử dụng võ kỹ nguyên lực. Hắn cũng không dám một chút nào lưu thủ, vừa ra tay chính là hạo nhiên nhất kiếm. Kiếm ý đáng sợ tàn phá bừa bãi, rốt cuộc thì cũng chém những con hắc thủy cự ngạc ra dây thịt béo kia thành thịt vụn. Bọn họ bắt đầu chạy về cái hướng khu vực có tương đối ít hơn. Chiêu kiếm này, rốt cuộc thì cũng đã giết ra được một con đường máu, phá tan vòng vây của lũ hắc thủy cự ngạc. thân hình của ba người lướt đi, làm sao còn dám dừng lại một chút nào. Thể lực của Diệp Viễn vẫn chưa hồi phục, nguyên lực thì lại tiêu hao rất lớn, cơ bản là không còn cách nào để mà tiếp tục chiến đấu. Cũng không biết là ba người đã chạy được bao lâu, rốt cuộc thì ở phía sau không còn thấy bóng sáng của Ác Thủy Cửu Ngạc nữa. Ba người lúc này mới ngừng lại. Sắc mặt của Bạch Quang trắng bệch xuống, nói: đại quân Hắc Thủy Cửu Ngạc này mà đi ra ngoài thì cũng có thể là tiêu diệt được cả thần vực rồi. Thật là không ngờ, rốt cuộc thì thần vẫn sơn mạch này là cái địa phương như thế nào vậy? Vậy mà lại có thể sản sinh ra được nhiều tồn tại, có thể so với thập đại thần vương đến như vậy. Còn chưa kịp đáp lời, bỗng nhiên Diệp Viễn biến sắc, một luồng khí tức nguy hiểm lại ập xuống lần thứ hai. Một vài đạo hắc tuyến đã đánh lén ba người Diệp Viễn từ một góc độ kỳ lạ. Thạch phá thiên vùng nằm đấm thép của mình lên, lực lượng pháp tác cuồng bạo đầy ra, trực tiếp oanh tạc mấy đạo hắc tuyến kia thành mảnh vụn. Thế nhưng mà sau một khắc, lại có càng nhiều những đạo hắc tuyến như vậy bay đến. Ba người chăm chú nhìn kỹ thì ra đầu không khỏi lập tức tê dại. Xuất hiện trong tầm mắt đó là lít nhà lít nhít những con rắn nhỏ màu đen. Tuy rằng thực lực của những con rắn nhỏ này không có bằng những con hắc thủy cự ngạc vừa rồi, thế nhưng mà lại thắng ở số lượng. Là thiết tuyến hắc xà, cái số lượng này sợ rằng là không ít hơn mấy trăm vạn con đâu. Chỗ này cũng không có thích hợp để ở lâu, phá vòng vây chạy về hướng bên kia. Diệp Viễn trầm giọng nói. Thực lực của thiết tuyến hắc xà này có hơi yếu, thế nhưng đó cũng chỉ là so với hắc thủy cự ngạc. Số lượng chênh lệch cũng đã đủ để bù đắp lại chút thực lực không đủ. Ngược lại, thậm chí mấy trăm vạn con thiết tuyến hắc xà này còn đáng sợ hơn nếu như so với những con hắc thủy cự ngạc kia. Ba người Diệp Viễn làm sao còn dám ngừng lại, liều mạng phá vòng vây chạy về một phía. Cũng may là thực lực của Thạch Phá Thiên đủ mạnh, một đường xung phong, cơ bản là những thiết tuyến hắc xà kia không cách nào có thể tới gần được. Mất hết sức chín châu hai hổ, ba người mới có thể đánh giết mà thoát ra khỏi từng tầng vòng vây của lũ thiết thủy tuyến hắc xà. Một đường lao nhanh, ba người lại bị lũ này đuổi theo, không biết là đã bao nhiêu xà mới dần dần thối lui. Chẳng trách chỗ này lại gọi là đầm lầy tử vong, làm sao lại có nhiều cái thứ khủng bố đến như vậy. Bạch Quang làm ra cái vẻ mặt nghĩ đến mà sợ, nói. Thạch Phá Thiên nói, sợ rằng hắc thủy cự ngạc cùng với thiết tuyến ác xà mới chỉ là tồn tại cấp thấp nhất ở bên trong cái đầm lầy này thôi. Bạch Quang nghe vậy thì kinh ngạc không ngớt. Chẳng trách mà chỗ này để được gọi là thần cấm lãnh địa, thật đúng là danh bất hư truyền. Cái thứ khủng bố như thế này mà cũng mới chỉ là cấp thấp nhất thôi sao? Bạch Quang không thể nào kìm được nỗi kinh sợ. Nếu như mà hắc thủy cự ngạc cùng với thiết tuyến hắc xà chạy đến thần vực, vậy thì tuyệt đối chính là một hồi tai nạn. Thực lực cực kỳ mạnh mẽ như ba người bọn họ, so với cường giả thần đạo bị áp chế cảnh giới còn là muốn mạnh hơn, cho nên mới có thể giết ra khỏi vòng vây trùng điệp. Bằng không, ngay cả năm người ở vị trí đầu tiên trong thập đại thần vương có đi vào đây thì cũng chắc chắn là phải chết. Vậy mà tồn tại có trình độ thế này mới chỉ vẹn vẹn là cấp thấp thôi sao? Thời điểm khi mà ba người còn đang kinh ngạc nghi ngờ thì báo động lại đến. Bạch Hoàng tức giận không nhịn được mà mắng to. Thế này mà vẫn chưa có xong sao? Chân mày của Diệp Viễn nhíu chặt hơn. Dọc theo con đường này, người ra tay đa phần là Thạch Phá Thiên. Hắn nắm chặt toàn bộ thời gian để khôi phục lại thực lực. Lần này đánh giết bọn họ lại chính là một đám chuột, số lượng lại càng thêm khủng bố. Ba người phải tiêu tốn đến không ít khí lực thì mới có thể đánh giết ra một con đường. Mọi người phải cẩn thận một chút. Ta có cảm giác dường như là có người đang thao túng những cái hoang thú này. Chúng nó hình như đang muốn dẫn chúng ta chạy đến một nơi nào đó. Bỗng nhiên Diệp Viễn trầm giọng. Từ làn sóng thứ hai bắt đầu, ở trong lòng Diệp Viễn đã có một loại cảm giác bất an. Dường như là những con hoang thú này đang cố ý là muốn chừa ra một cái lỗ hổng để cho bọn họ có thể trốn ra. Một lần, hai lần lần thứ ba vẫn là như vậy. Điều này khiến cho trong lòng, sự nghi ngờ trong lòng của Diệp Viễn càng tăng thêm. Tuy rằng thực lực của bọn họ rất mạnh, đánh giết ra khỏi vòng vây trùng điệp này là cái chuyện dĩ nhiên. Thế nhưng, những hoang thú kia cũng không có hề thật sự tranh đấu sinh tử với bọn họ. Mấy lần vây quét, dường như cũng chỉ là muốn dẫn bọn họ đi đến một phương hướng khác mà thôi. Bạch Quang nghe vậy thì cả kinh. Không phải chứ, ai lại có thực lực cỡ này? Lại có thể là điều khiển được bầy hoang thú có thực lực khủng bố đến như vậy. Sắc mặt của Diệp Viễn vô cùng khó coi, thế nhưng cũng không có hề trả lời. Bỗng nhiên như Bạch Quang như nhớ đến điều gì đó, dùng ánh mắt trừng cầu nhìn về phía Thạch Phá Thiên, nghi ngờ không thôi mà nói, chẳng lẽ là... Diệp Viễn gật đầu. Đúng như vậy, ngoại trừ tử hồn thụ ra, dường như cũng không có những khả năng khác. Sắc mặt của Bạch Quang trắng bệch xuống. Tuy rằng hắn vô cùng tự tin, thế nhưng khi phải đối mặt với tồn tại mà ngay đến những cường giả thần đạo cũng không thể nào chống đỡ, trong lòng của hắn cũng hết sức bồn chồn. Một đường đi đến, Bạch Quang đã trưởng thành đến cường giả chân chính một mình có thể là chống đỡ một phương. Thế nhưng tử hồn thụ thì không có giống, có thể nói rằng tồn tại này vượt qua cả thần đạo. Nó mạnh đến như vậy, đến cùng là có thủ đoạn gì mà nó không biết? Bọn họ chỉ biết rằng tử hồn thụ này không có phải là tồn tại mà bọn họ có thể chống đỡ. Chuyện này, vậy phải làm sao thì mới ổn đây? Chúng ta không có đụng phải Côn Ngô thần mộc, mà lại đụng phải một cái gốc cây tử hồn thụ. Chuyện này cũng là quá xui xẻo đi. Bạch Quang cười khổ. Cho dù là đụng đến Côn Ngô thần mộc thì cũng chưa chắc là tốt hơn nếu như so với tình huống bây giờ đâu. Diệp Viễn nói. Vậy với chúng ta phải làm sao? Trong mắt Diệp Viễn lóe lên một tia ngoan lệ. Những nguy hiểm này vốn là chuyện trong dự liệu. Đến đây một chuyến này, chẳng lẽ chúng ta còn chưa có chuẩn bị tâm lý thật tốt sao? Thần Cấm lãnh địa này chính là một khu vực mà ngay đến những cường giả thần đạo cũng đều là không có thể nào vượt qua. Cả người của Bạch Quang chấn động lên. Tâm tình của hắn nhờ câu nói này của Diệp Viễn mà ổn định hơn không ít. Đại ca, huynh nói không sai. Trên đời này còn có nơi làm khó được hai huynh đệ chúng ta sao? Cho dù là núi đao biển lửa, Bạch Quang cũng sẽ đi cùng với đại ca một lần. Đại ca, huynh nói xem bây giờ phải làm sao? Diệp Viễn cũng là hào khí vạn trượng. Huynh đệ tốt. Chuyện đã đến nước này rồi, chỉ bằng chúng ta cứ biết thời biết thế. Không phải là hắn muốn gặp chúng ta sao? Vậy thì chúng ta cứ đi xem một lần đi. Tử hồn thụ trong truyền thuyết này rốt cuộc là mạnh đến mức nào? Đại ca, huynh vừa nói như vậy, ngược lại ta thật sự là cảm thấy vô cùng hứng thú. Bạch Quang cười lớn. Không có phải Diệp Phiến không muốn đi, mà là hắn biết rằng một khi bọn họ không đi theo con đường trước đó, thì những hoang thú kia nhất định là sẽ giống như phát điên mà phát động ra thế công về phía ba người bọn họ. Dựa vào thực lực và số lượng của bọn chúng, sợ rằng thực lực của có bạn có mạnh hơn thì ba người bọn họ cũng sẽ bị dây dưa đến chết. Cho dù bọn họ thật sự chém giết hết toàn bộ những hoang thú này thì cuối cùng có thể là trốn ra được bên ngoài hay không cũng là còn chưa biết. Đã như vậy, chỉ bằng bọn họ cứ bảo lưu lại thực lực để mà gặp chính chủ một phen. Thạch Phá Thiên vẫn là cái bộ dáng lạnh nhạt như trước, nhưng mà trên người của hắn tản mát ra một chút gợn sóng, sau đó thì lại lộ ra từng tia thay đổi sắc mặt. Hai huynh đệ này thấy núi Thái Sơn sụp đổ trước mắt mà mặt vẫn không đổi sắc. Cái phần khí độ này quả nhiên không có hổ là truyền nhân của Trần Giới Bì. Bây giờ mục tiêu đã được đặt ra, ba người đã chiến đấu suốt cả chặng đường, lại trải qua thêm nhiều những khúc quanh nữa, sau đó thì đi đến được một vùng đất hoang vu. Mảnh hoang dã này đã không còn là đầm lầy nữa, mà bây giờ đã biến thành một mảnh đất màu đen. Trên mảnh hoang vu này không có lấy một cọng cây ngọn cỏ, nhìn qua giống như là một vùng đất cằn cỗi. Nhìn kỹ một chút thì trên cái vùng hoang dã này không có bất cứ vật gì, chỉ có một gốc cây đại thụ lẻ loi. Toàn thân của nó màu đen kịt, trên cành cây ngay đến một chiếc lá cũng không có, khắp nơi đều trụi lùi. Trên gọn cây này có 3 con quạ màu đen đang đậu. Tiếng kêu của chúng nó giống như là đang muốn đòi mạng. Quạ đen chính là điểm xấu. Sự xuất hiện của bọn chúng thường thường sẽ đi theo với tử vong. Nhìn thấy cây đại thụ màu đen này, sao mặt của Diệp Viễn không khỏi chìm xuống. Chẳng lẽ đây chính là tử hồn thụ trong truyền thuyết? Nhìn qua, hình như cũng không có chỗ gì đặc biệt. Bạch Quang nói. Càng không có chỗ nào đặc biệt thì chứng tỏ nó càng nguy hiểm. Nhìn thấy ba con quạ đen kia không? Nếu như mà ta đoán không lầm, thì ba con quạ đen kia hẳn chính là đại diện cho chúng ta. Tử hồn thụ muốn nói với chúng ta rằng, ngày hôm nay, ba người chúng ta nhất định là phải bỏ mạng tại nơi này. Diệp Viễn trầm giọng nói. Giống như để đáp lại lời của Diệp Viễn, quạ đen ở trên ngọn cây phát ra những tiếng kêu cực kỳ là khó nghe. Bạch Quang nghe thấy thì không khỏi giận tím mặt, lập tức giơ tay ra đánh tới một trường. Diệp Viễn cũng không ngăn cản Bạch Quang lại, bởi vì hắn cũng muốn nhìn một chút xem rốt cuộc thì tử hồn thụ này đáng sợ đến nhường nào. Thế nhưng một màn này lại khiến cho ba người đều giật mình. Nguyên lực thiên địa mà Bạch Quang đánh ra chỉ đi tới trước ba trượng thì trực tiếp tiêu tán thành vô hình. Giống như có một luồng sức mạnh nào đó ngăn cản bọn họ lại, không cách nào có thể lý giải được. Bạch Quang nhìn về phía Diệp Viễn với vẻ mặt khiếp sợ. Tử hồn thụ này quả nhiên danh bất hư truyền. Nhưng mà lúc này, bọn họ lại càng hy vọng tử hồn thụ này hữu danh vô thực. Diệp Viễn cũng đồng dạng, chấn động đến mức nó không lên lời. Thực lực của Bạch Quang hắn vô cùng hiểu rõ. Thân thể Bạch Hổ hoàn mỹ đã giúp cho Bạch Quang có thể lĩnh ngộ được Bạch Hổ ám quang thần quyết đến cảnh giới thần đạo. Bây giờ thực lực của Bạch Quang còn mạnh hơn cả hồn vũ thần vương Trung Tử Chăn một bậc. Thế nhưng mà lực lượng một trường kia của hắn ta, thậm chí quá ba chữ trước người cũng là đánh không ra được. Cho đến bây giờ, Diệp Viễn cũng chưa từng thấy qua cái chuyện quái dị đến như vậy. Khi nãy, rõ ràng là hắn cảm nhận được từng tia gợn sóng. Dựa vào cảnh giới bây giờ của hắn, cơ bản là không có cách nào lý giải được lực chấn động kia. Đây chính là tử hồn thụ sao? Quả nhiên là mạnh khủng khiếp. Chẳng trách, ngay cả những cường giả thần đạo cũng đều phải chết tại đây. Xem ra, tử hồn thụ này căn bản là không có cùng một cảnh giới, không phải là cảnh giới mà chúng ta có thể chống lại đâu. Diệp Viễn sờ một hơi. Bỗng nhiên, có một đạo âm thanh âm trầm vang lên bên tai Diệp Viễn. Thanh âm này nghe như có vẻ cực kỳ âm trầm, khiến cho người ta có một loại cảm giác vô cùng không có thoải mái, mà còn giống như là quạ đen kia đang nói vậy. Nhìn kỹ, có không phải là con quạ đen ở chính giữa kia đang nói chuyện sao? Rốt cuộc cũng đã có thần hồn mới mẻ chủ động đưa tới cửa rồi. Thần hồn của người hình như là vô cùng ngon. Sắc mặt của Diệp Phiến ngưng trọng, toàn thân giống như bị tử thần tập trung vào vậy. Cảm giác giống như toàn bộ thần hồn đều sắp thoát khỏi thân thể mà ra. Lúc này, con quạ đen kia cứ nhìn chằm chằm Diệp Phiến, khiến cho hắn có một chút cảm giác thần hồn của mình giống như sắp muốn tán loạn vậy. Giống như là có gai sau lưng, chính là khắc họa chân thực nhất về Diệp Viễn lúc này. Sâu bên trong thần thức, chấn hồn châu lúc này đột nhiên lại nhẹ nhàng tỏa ra một tia gợn sóng. Rốt cuộc thì cũng giúp cho Diệp Viễn, thần hồn của hắn bình tĩnh trở lại. Tiền bối, ba người chúng ta chỉ là vô ý mạo phạm, chỉ là đi nhầm vào chỗ này. Mong tiền bối có thể là thả chúng ta rời đi. Diệp Viễn cưỡng chế lại sự ngột ngạt trong lòng, đưa tay ôm quyền nói. Cái gì? Người vậy mà có thể chống đỡ được uy thế thần hồn của ta sao? Thú vị. Âm thanh của quạ đen kia lộ ra tia kinh ngạc. Chỉ là cái âm thanh này khiến cho hắn nghe thấy lại sợn tóc gáy. Nhìn vào con mắt của ta. Quạ đen lại mở miệng. Trong thanh âm giống như là có ma lực. Diệp Viễn chỉ cảm thấy thần hồn của mình chấn động lên. Lại cảm giác tan vỡ kia ập lên đầu lần thứ hai. Không thể nhìn, tuyệt đối không thể nào nhìn. Diệp Viễn cũng biết chấn hồn châu có thể làm được tới trình độ nào. Trong lòng của hắn kỳ thực là rất không nắm chắc. Dù sao thì tử hồn thụ trong lời đồn chính là đã vượt qua tồn tại thần đạo. Bây giờ là niên đại thần đạo héo tàn, loại tồn tại kia lại mạnh mẽ gần như là ngang ngửa với thiên đạo, căn bản là không cách nào có thể tưởng tượng. Vì lẽ đó, hắn cũng không có dám nhìn vào con mắt của quả đen. Chỉ là, thân thể của hắn lại dường như không có chịu nghe theo lời sai khiến của bản thân. Ánh mắt không tự chủ được mà rời về phía con quạ đen ở chính giữa. Mồ hôi lạnh trên người Diệp Phiến tuôn ra như suối. Gần như là trong nháy mắt, toàn thân của hắn bị mồ hôi khiến cho ướt nhẹp. Kiếp trước hay kiếp này, cho dù là thời điểm năm đó đối mặt với Cơ Thường Lan, thì hắn cũng không có cảm giác tuyệt vọng cùng với vô lực giống như bây giờ. Đây hoàn toàn là một cuộc đối kháng không hề ngang bằng một chút nào cả. Cho dù phải khi đối mặt với Thiên Ma Thần Ca Nặc, thì ít nhất hắn cũng có dư một ít lực phản kháng. Ít nhất thì hắn còn có thể tưởng tượng được Ca Nặc là tồn tại ra sao. Thế nhưng bây giờ, Diệp Viễn lại không có một nửa điểm phản kháng. Diệp Viễn muốn ra tay phản kháng, nhưng thân thể của hắn giống như là bị trúng phải phép định thần. Các bạn là ngay cả một ngón tay cũng là không động đậy nổi. Thứ duy nhất có thể động đậy chỉ là hai mắt thôi. Diệp Viễn cũng không thể nào hiểu được tại sao ở niên đại thần đạo héo tàn mà vẫn còn có thứ mạnh như vậy. Lẽ nào vượt qua khỏi thần đạo là có thể không có bị ràng buộc bởi thiên đạo nữa sao? Chỉ là hiện tại hắn đã không có nhiều thời gian để vào suy nghĩ nữa. Diệp Viễn hết sức muốn rời ánh mắt của mình về phía Bạch Quang. Bỗng nhiên, tâm thần của hắn rung mạnh. Rõ ràng hắn nhìn thấy thần hồn của Bạch Quang thoát ra khỏi cơ thể, trực tiếp bay về phía con quạ đen bên trái. Đến Thạch Phá Thiên, thành nhân bộ tộc, đó là tồn tại vô cùng đặc thù. Hết thảy bọn họ đều tích trữ ở tại Thạch Chi Tâm, cơ bản là cũng không có thần hồn. Thế nhưng, Diệp Viễn lại vừa nhìn thấy một cảnh tượng khác khiến cho hắn vừa kinh vừa sợ. Thần hồn của Lục Nhi thế mà lại bay ra từ bên trong Hạo Thiên Tháp, bay về phía con quạ đen bên phải. Diệp Viễn trừng lớn mắt, cảm giác giống như cả người sắp muốn nổ tung. Vô lực, bất lực. Bây giờ mình mới biết, thì ra con quạ đen thứ ba kia không phải là chuẩn bị cho Thạch Phá Thiên, mà là chuẩn bị cho Lục Nhi. Còn về phần Ly Nhi, bởi vì thể chất của nàng vô cùng đặc thù, hồn và xác từ lâu đã không thể nào tách rời. Cho nên, tử hồn thụ không có thể chuẩn bị cho nàng một con quạ đen nào cả. Thế nhưng, hiện tại Thạch Phá Thiên cũng đã không nhúc nhích được. Hình như là cũng đã bị hạn chế. Thực lực của Thạch Phá Thiên còn mạnh hơn so với Diệp Phiến. Hắn chính là một cường giả thần đạo chân chính. Nhưng hắn vẫn không phải là đối thủ của tử hồn thụ này. Quả nhiên là một thần hồn không tồi. Nhất định sẽ vô cùng mỹ vị. Từ khi lão quỷ kia chết rồi, Tiền Lâm vực này đúng là càng ngày càng tệ. Hiện tại có thể ăn thần hồn mỹ vị như vậy thật đúng là không dễ dàng. Con quạ đen kia dùng một thứ âm thanh cực kỳ là khó nghe nói. Lúc này, Diệp Viễn đã nổi giận đùng đùng, làm sao còn có thể nghe vào tai những lời con quạ đó tự lẩm bẩm. Toàn bộ sức mạnh hiện tại của hắn ta đều dùng để mà chống lại con quạ đen, nhất định là phải cứu cho bằng được Bạch Quang cùng với Lục Nhi. Thần hồn của hai người bọn họ đang chậm chậm trôi về phía con quạ đen, giống như là cũng bị dính phải phép định thần. Các bạn là không cách nào có thể phản kháng. Chỉ thấy hai con quạ đen lúc này há to cái miệng ra. Thần hồn của Bạch Quang cùng với Lục Nhi càng ngày càng thu nhỏ lại. Cuối cùng, hai con quạ đen kia mỗi con nuốt đi một cái thần hồn của hai người bọn họ xuống. Nhìn thấy một màn này, mắt của Diệp Viễn giống như là sắp muốn nứt ra. Hắn muốn làm cho mình nhúc nhích một chút. Thế nhưng, hắn không làm nổi. Ngay cả một tia nguyên lực cũng đã không thể nào điều động. Thứ duy nhất của hắn có thể cử động chính là đôi mắt. Quả đen phát ra tiếng cười cực kỳ là khó nghe, nói với Diệp Viễn. Yên tâm đi, ngươi cũng sẽ lập tức đoàn tụ cùng với bọn chúng mà thôi. Không cần phải nỗ lực chống đỡ làm gì. Một tên tiểu tử còn chưa đột phá đến thần cảnh thì có thể làm gì được chứ? Lại đây nào, nhìn vào con mắt của ta đi. Trong nháy mắt, một nguồn sức mạnh vô hình xung kích thần hồn của Diệp Viễn. Lần này, Diệp Viễn cũng không còn cách nào chống đỡ được. Hai mắt phải đối đầu với hai mắt của con quạ đen. Sau một khắc, Diệp Viễn liền cảm giác thấy thần hồn của mình giống như là bị đông cứng, không tự chủ được bay ra khỏi cơ thể. Ây da, không tồi không tồi. Cái thần hồn này dường như là có cả huyết thống của Long tộc nữa. Hơn nữa, hình như là rất giống với thủy tổ Long tộc. Lẽ nào chính là Long hồn phản tổ trong truyền thuyết? Thật sự, đúng là nhặt được bảo vật rồi. Con quạ đen phát ra tiếng cười vui sướng. Đáng chết, lẽ nào ngay cả Trấn Hồn Châu cũng không có phải là đối thủ của tường thụ này? Tại sao một chút phản ứng cũng là không có? Tuy rằng thần hồn của Diệp Viễn đã bị đông kết, nhưng cũng không phải là hoàn toàn không có năng lực suy nghĩ. Hiện tại, thứ hắn hy vọng duy nhất dựa dẫm vào đó chính là Trấn Hồn Châu. Thế nhưng mà nó lại không hề có một chút nào phản ứng. Điều này khiến cho hắn hết sức lo lắng. Thần hồn của Diệp Viễn từng chút một bị rút ra khỏi cơ thể. Con mắt của con quạ đen kia giống như là một vực sâu vô tận. Còn Diệp Viễn thì không có ngừng bị rơi xuống. Đột nhiên, Trấn Hồn Châu lúc này cuối cùng thì cũng phát ra một tia gợn sóng lần thứ hai. Thần hồn của Diệp Viễn mới vừa rời khỏi thân thể một nửa, lập tức bị kéo trở về. Là cái chuyện gì vậy? Con quạ đen kinh ngạc. Một chiêu này của nó, từ xưa đến nay chỉ có từng thất bại. Cho dù là cường giả thần đạo, chỉ cần là nhìn chăm chú vào hai con mắt của nó thôi, không thể nào thoát khỏi vận mệnh bị nhiếp hồn. Thế nhưng ngày hôm nay, nó lại thất thủ nữa. Đối phương mới chỉ vẹn vẹn là một tên phàm nhân chưa đến thần cảnh. Truyền thuyết nói rằng long hồn phản tổ chính là thần hồn mạnh nhất long tộc. Thực lực của lão già Ngao Minh kia sâu không có lường được. Có thể chống lại được U Minh Nhất Thị Đào cũng không có phải là không thể. Thế nhưng mà, trừ khi là bản thể của lão già kia đích thân tới, bằng không, ai cũng là không thể nào cứu nổi con cháu của hắn ta. Con quạ đen tự nhủ. Bỗng nhiên, con quạ đen ở chính giữa tung cánh bay tới đỉnh đầu Diệp Viễn. Diệp Viễn vừa mới định ổn định lại thần hồn thì thần hồn lại giống như gặp phải lôi điện một lần nữa. Con quạ đen kia há cái mỏ nhọn hướng về phía thiên linh cái của Diệp Viễn. Trong nháy mắt, một luồng sức hút rung động linh hồn bao phủ khắp toàn thân Diệp Viễn. Thế nhưng sau một khắc, con quạ đen kia lại hoảng sợ mà kêu lớn: Trấn Hồn Châu, hóa ra là Trấn Hồn Châu, đáng chết, làm sao lại có thể là Trấn Hồn Châu? Con quạ đen kia giống như bị kinh hãi, trong tiếng kêu của nó tràn ngập sự tuyệt vọng. Nó nhảy đập cánh hai lần, muốn lập tức trốn khỏi thân thể Diệp Viễn. Thế nhưng đã muộn rồi, một luồng sức hút đáng sợ phát ra từ thiên linh cái của Diệp Viễn, trực tiếp hút con quạ đen vào bên trong. Con quạ đen này còn chưa có kịp hút được thần hồn của Diệp Viễn ra, ngược lại thì lại bị Diệp Viễn nuốt chừng. Nó chuẩn xác hơn không phải là Diệp Viễn mà chính là Trấn Hồn Châu. Diệp Viễn có thể cảm giác thấy rõ ràng con quạ đen kia trực tiếp bị Trấn Hồn Châu nuốt sạch. Diệp Viễn lúc này hít thở từng ngụm, cuối cùng thì cũng được giải thoát khỏi sự cấm cố ràng buộc kia. Trước tiên, điều mà hắn muốn làm đó chính là đi cứu Bạch Quang cùng với Lục Nhi. Chỉ là Diệp Viễn còn chưa kịp hành động thì lại cảm thấy thức hải của mình vù một tiếng, một luồng linh hồn đáng sợ như là phong bạo lấy hắn làm trung tâm bao phủ ra ngoài. Cỗ linh hồn phong bạo này thực sự là đáng sợ, các bạn là Diệp Viễn không thể nào chịu nổi loại xung kích như vậy, hai mắt lập tức tối sầm đi, ngất. Một viên châu màu đen chậm rãi lơ lửng từ trong đầu của hắn bay ra giữa không trung. Chào lúc nhất thời cuồng phong gào thét, lấy Trấn Hồn Châu này làm vị trí trung tâm, hình thành ra một vòng lốc xoáy linh hồn. Vòng xoáy này càng ngày càng lớn, bạo tác cũng càng ngày càng mạnh. Lão già kia chết rồi, không phải là Trấn Hồn Châu đã sớm biến mất không thấy tung tích sao? Làm sao có khả năng lại xuất hiện ở trên người của cái tên tiểu tử này? Từ hồn thụ phát ra những tiếng kêu thê lương thảm thiết, vô cùng sợ hãi. Chỉ là Trấn Hồn Châu phát ra linh hồn phong bạo càng lúc lại càng lớn, sức hút kinh khủng kia khiến cho ngay cả tử hồn thụ cũng đã không thể nào chịu đựng. Cơn bão táp này rất nhanh thì lan tràn khắp toàn bộ đầm lầy. Toàn bộ tồn tại chưa xác định rõ ràng đang ở bên trong thần cấm lãnh địa này đều nhận được cái gợn sóng đáng sợ này. Gợn sóng này khiến cho bọn họ khiếp đảm không thôi. Sống ở bên trong thần cấm lãnh địa này đều là những tồn tại mà thần vực không có thể nào tưởng tượng được. Ở bên trong một vùng núi non, trong bóng tối lộ ra hai con mắt. Trong đôi mắt này tràn đầy vẻ sợ hãi. Đây là cái khí tức gì vậy? Bà động thật là mạnh. Nhìn dáng dấp, chắc hẳn chính là đầm lầy tử vong bên kia truyền đến chăng? Là Trấn Hồn Châu, một trong ba đại pháp bảo bên người của Tiên Lâm Thiên Tôn, là hồn khí chí cao của Tiên Lâm vực. 500 vạn năm trước, Tiên Lâm Thiên Tôn đã thân tử đạo tiêu, Trấn Hồn Châu cũng đã không còn có tam tích. Không nghĩ tới 500 vạn năm sau, rốt cuộc thì cũng đã xuất thế lần thứ hai. Tiên Lâm Thiên Tôn sao? Đó là người nào vậy? Hắn chính là chúa tể của Tiên Lâm vực này, là tồn tại mà chúng ta phải ngước nhìn. Là tồn tại mà ngay cả phụ thân cũng đều phải ngước nhìn sao? Như vậy thì là mạnh đến mức nào chứ? Là rất mạnh. Ha ha ha, người không thể nào tưởng tượng được nó mạnh mẽ đến thế nào đâu. Đó là tử hồn thú. Đúng như vậy, cái tên này vậy mà lại dám trêu chọc đến chủ nhân mới của Trấn Hồn Châu, tự mình buồn chết như vậy thì không ai có thể cứu. Linh hồn phong bạo này cũng đồng thời khiến cho những tên kia mỗi một người đều là ai sợ, phải khiêm tốn một chút. Nuốt xong cái tử hồn thụ này, sợ rằng Trấn Hồn Châu cũng đã có thể thức tỉnh một cách triệt để rồi. Cũng không biết là đã trải qua bao lâu, rốt cuộc thì phong bạo cũng đã bình lặng trở lại. Diệp Viễn lúc này cũng đã khôi phục được một tia ý thức, chỉ cảm thấy đầu đau như sắp muốn nứt ra. Gần như là ngay lập tức, hắn nghĩ tới Bạch Quang cùng với Lục Nhi. Bạch Quang, Lục Nhi. Diệp Viễn kinh hồ. Đại ca, chúng ta ở đây. Viễn ca, cuối cùng tỷ huynh cũng đã tỉnh lại rồi. Ở bên tai vang lên ba giọng nói quen thuộc, khiến cho Diệp Viễn cảm thấy giống như đang nằm mơ. Hắn nhìn Bạch Quang một chút, sau đó thì lại nhìn Lục Nhi, nghi ngờ không thôi nói. Các người không sao sao? Bạch Quang đáp. Chúng ta cũng không biết là có chuyện gì xảy ra nữa. Khi tỉnh lại thì đã nằm ở đây giống như huynh rồi. Ta cùng với Lục Nhi gần như là tỉnh lại cùng một lúc. Chỉ có huynh là hôn mê thời gian lâu hơn một chút. Mà kể thế nào, nhìn thấy hai người này bình yên vô sự, rốt cuộc thì tảng đá lớn trong lòng Diệp Viễn cũng buông xuống. Nghĩ lại tình cảnh khi đó, Bạch Quang cùng với Lục Nhi bị đoạt hồn. Tim của Diệp Viễn thực sự giống như bị đau cắt. Mà dù bây giờ nghĩ lại thôi, cũng cảm thấy sợ hãi không thôi. Bỗng nhiên, Diệp Viễn nhìn về phía Lì Nhi, nói: Lì Nhi, muội không có bị đoạt hồn. Lúc ở trong Hạo Thiên Tháp, có nhìn thấy gì không? Lì Nhi lắc đầu. Tuy rằng ta không có bị đoạt hồn, thế nhưng ta cũng giống như là các huynh vậy, đều bị tự hồn thụ kia cầm cố. Cùng lúc lại xuất hiện linh hồn phong bạo, sau đó thì xảy ra cái gì ta cũng không rõ. Bốn người hai mặt nhìn nhau, đều là cái vẻ mặt mờ mịt, hoàn toàn không biết trong khoảng thời gian vừa rồi là có chuyện gì xảy ra. Còn có Thạch Phá Thiên ở một bên cũng tương tự không có rõ chuyện gì. Diệp Viễn nhớn mày, dùng thần hồn chìm vào bên trong Trấn Hồn Châu, phát hiện ra nó vẫn đang yên tĩnh trôi nổi bên trong thức hải mình như trước, giống như là chưa có từng xảy ra chuyện gì. Rốt cuộc, Trấn Hồn Châu này là cái thứ gì vậy? Chuyện đã xảy ra khi trước, quả thật là không có thể nào tưởng tượng được. Diệp Viễn thất thần nói. Mà thấy thần hồn Bạch Quang cùng với Lục Nhi bị con quạ đen kia nuốt chừng, Diệp Viễn gần như đã kết luận rằng hai người này đã tử vong. Thế nhưng không ngờ, sau khi mà xảy ra linh hồn phong bạo, thì hai người bọn họ lại xuất hiện một cách hoàn hảo trước mặt mình. Sau khi mừng rỡ như điên, thì Diệp Viễn càng là kinh ngạc nhiều hơn. Trấn Hồn Châu này thực sự là quá cao thầm, khó dò, khiến cho hắn hoàn toàn không có tìm ra được chút nào manh mối. Tử hồn thụ kia chính là một cái tồn tại trong truyền thuyết, là nhân vật khủng bố, còn mạnh hơn cả những cường giả thần đạo. Thế nhưng, Trấn Hồn Châu vậy mà lại hoàn toàn nghiền ép được nó. Bỗng nhiên, Diệp Viễn cả kinh. Hình như chúng ta đã ra khỏi đầm lầy tử vong rồi. Tử hồn thụ kia nó đâu rồi? Bốn người khác đều mờ mịt, bọn họ cũng không biết rốt cuộc là có chuyện gì. Diệp Viễn chỉ đành bất đắc dĩ nói: Được rồi, không nghĩ thì đừng nghĩ nữa. Không nghĩ ra thì đừng nghĩ nữa. Chúng ta vẫn là nên đi tìm Côn Ngô Thần Mộc thôi. Lúc này, ở trong không gian của Trấn Hồn Châu, có một cái bóng mờ đang dần ngưng tụ. Ánh mắt của hắn tựa giống như xuyên thấu không gian, rơi vào trên người Diệp Viễn đang gấp rút lên đường. Ha ha ha ha, 500 vạn năm, rốt cuộc thì Trấn Hồn Châu cũng đã có người nối nghiệp rồi. Hết tập 202, như vậy tiếp theo câu chuyện sẽ có những diễn biến gì? Xin mời các bạn chúng ta sẽ lại theo dõi tập truyện sau. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe chuyện. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.